Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, diễn pháp thứ 3 tầng. Một ngày này, phong nguyệt tinh bên trên, quang mang lấp lóe, từng đạo lưu quang xẹt qua chân trời, không có vào đen tịch trong vũ trụ, từng đạo độn quang phi nhanh, phá toái hư không, chuyển vào mênh mông trong tinh hà. Sao trời phía trên, một tòa 8 tầng cung khuyết phá không mà lên. Già thiên chiếu ngày nhìn xem khổng lồ, tốc độ lại cực nhanh. Cung khuyết tầng cao nhất 4 góc, đều có một thân ảnh ngồi xếp bằng. Còn lại các tầng 4 góc, cũng có một vị tu sĩ ngồi xếp bằng. Mau nhìn, Quảng Nguyên Tiên Tông, sao trời các nơi, có người kinh hô, là Quảng Nguyên Bốn Tiên. Quảng Nguyên Tiên Tông ngắn ngủi hơn 100 năm, phát triển như vậy khủng bố. Lần này Quảng Nguyên Bốn Tiên ra hết, 12 vị kết đan chân nhân tùy hành. Xem ra muốn làm thật, Quảng Nguyên Bốn Tiên toàn bộ điều động. Còn dùng nhiều, ngươi xem bọn hắn tọa hạ cung khuyết, chính là trước kia Thượng Nguyên Cung Chí Bảo Thượng Nguyên Bát Cảnh Lâu. Bây giờ lại bị Quảng Nguyên Tiên Tông bên trong Lâm Phong chân nhân chấp trưởng. Trấn áp Thượng Nguyên Cung, Thanh Vân Phái, Đại Tu Di Sơn hết thảy 11 vị kết đan chân nhân. Ngươi xem một chút ba tông chân nhân. Ha ha, cả đám đều đỏ mắt, mắt đỏ lại như thế nào? Ba tông tụ pháp, kim đan cảnh chân nhân đều bị trấn áp. Những năm này ba tông chuyển thành phòng thủ, ngoan thoại cũng không dám nhiều một câu, còn trông cậy vào bọn hắn dám động thủ. Ha ha, một đám sợ dưa, ngoặc kép, theo 8 tầng cung khuyết vút không, nhảy ra sao trời bên ngoài, phong nguyệt tinh trong ngoài. Phàm là nhìn thấy tu sĩ, từng cái tất cả đều nghị luận lên, nhìn về phía Thượng Nguyên Cung chờ ba tông tu sĩ thời điểm. Ánh mắt có phần có chút cổ quái, càng có người chịu đủ ba tông áp bách, mở miệng mỉa mai. Một đời mới tu sĩ không rõ nội tình, có thế hệ trước giải thích. Tóm lại, trong lúc nhất thời, Quảng Nguyên Tiên Tông vạn chúng chú mục, tinh không bên trong, bát cảnh lâu lơ lửng mà đi, tốc độ không thể so với ngũ giai vũ không thuyền chậm. Có một thể thái nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu, xếp bằng ở bát cảnh lâu tầng cao nhất một góc. Chính là bây giờ Quảng Nguyên Tiên Tông Bốn Tiên một trong Lâm Diệp chân nhân. Lâm Diệp ánh mắt đi xa, nhìn về phía chỗ xa xa yên tĩnh tinh không. Chân Nguyên chấn động truyền âm nói, không biết Sư Tôn có hay không tại lưỡng cực tinh bên trên. Sư Tôn vừa đi hơn 200 năm, bạt vô âm tín, tinh không mịt mùng, 4 năm sau lưỡng cực tinh bên trên. Lưỡng cực trụ quang bàn xuất thế, là có khả năng nhất đụng phải Sư Tôn cơ hội. Sư Tôn có đại thần thông, ngũ sắc thần quang không có gì không soát. Nếu là đi, nhất định có thể đem lưỡng cực trụ quang bàn cầm xuống. Lại thêm một món chí bảo. Văn Quảng nghe vậy, úng thanh nói, Sư Tôn ngay cả bát cảnh lâu, tử kim bát vu người kiểu này ở giữa chí bảo đều chướng mắt. Liền sợ lão nhân gia ông ta đối lưỡng cực trụ quang bàn cũng chướng mắt. Lâm Diệp lắc đầu nói. Trương Dương mang mũ rộng vành, lấy áo tơi, nhìn qua nơi xa, không nói một lời. Văn Quảng trừng hai mắt một cái, thanh âm to, lưỡng cực trụ quang bàn công hiệu thần kỳ, phẩm cấp cực cao, ghi chép đến nay, mỗi 4,8005 xuất thế một lần. Mỗi lần xuất thế, không người điều khiển tình huống dưới, phong nguyệt tinh bên trong cũng không có vị nào kết đan chân nhân đem luyện hóa. Trong đó huyền diệu, tuyệt không thấp hơn bát cảnh lâu, rất có thể là truyền bên trong thiên cương tiên khí. Sư tôn trước kia xuất hiện tại lưỡng cực tinh bên trên. Không chừng chính là vì cái này tông bảo vật, lần này chắc chắn xuất hiện. Văn Quảng nói chắc. Như đinh đóng cột, Lâm Diệp trong mắt cũng dâng lên chờ đợi. Lưỡng cực trụ quang bàn huyền diệu vô song. Chân nhân xuất nhập trong đó. Thân ở lưỡng cực bên trong. có thể luyện thành lưỡng cực chân thân, rèn đúc vô địch nhục thân. Bảo vật này thần thông bao trùm, khiên động lưỡng cực, có năm ý cực quang chiếu rọi sao trời, càng có thể đem sao trời phía trên 4,8005 góp nhặt báo hỏng pháp khí. Quy thuận hoàn nguyên vì vốn là hình dạng, sư tôn giỏi về luyện khí, đối loại pháp khí này nhất định cảm thấy hứng thú. Lưỡng cực tinh chi cho nên biến thành phế tinh, trước đây không biết, nhưng đến phong nguyệt tinh bên trên, không khó thăm dò, truy cứu căn bản, cũng là bởi vì tại lưỡng cực tinh bên trên, có một loại vô thượng pháp khí, gọi là lưỡng cực trụ quang bàn. Cụ thể công hiệu người bên ngoài không cũng biết, chỉ biết lưỡng cực trụ quang bàn có thể đem cả một ngôi sao bên trên pháp khí báo hỏng pháp khí, còn chư bản tướng. Thế là phong nguyệt tinh bên trên các nhà tông môn đều đem báo hỏng pháp khí thu nạp, cách mỗi 10 năm vận chuyển về lưỡng cực tinh chút xuống, chính là phế tinh tồn tại. Trừ cái đó ra, lưỡng cực trụ quang bàn càng có thể trợ kết đan chân nhân luyện thành hai cấp chân thân. Bình thường pháp khí đều khó mà kích thương, càng có rất nhiều huyền diệu có thể cung cấp đào móc. Một khi luyện thành, thực lực bảo tăng, viễn siêu cùng giai, dưới đây bảo là từ đại phá diệt lúc còn sót lại. Từ xưa tới nay, nhiều đời kết đan chân nhân mưu toan luyện hóa bảo vật này. Làm sao vô số năm qua, đều không người có thể thành. Ngược lại là 4,8005 một lần lưỡng cực trụ quang bàn xuất thế, trở thành phong nguyệt tinh mới ra thịnh thế, thu nhiếp các loại vật liệu luyện khí, không cần tranh đoạt, sớm có quy củ, căn cứ các nhà các phái hướng lưỡng cực tinh chút xuống báo hỏng pháp khí số lượng. Từ đó định ra số định mức, trong đó phân phối, tự có ba tông lo liệu đem khống. Chỉ là lần này, ba tông thế yếu, Quảng Nguyên Tiên Tông lực lượng mới xuất hiện, không biết sẽ có như thế nào cách cục. Ngoài ra, lưỡng cực trụ quang trong mâm luyện thành lưỡng cực chân thân danh ngạch có hạn, tăng nhiều thịt ít, chắc chắn dẫn phát tranh đoạt. Quảng Nguyên Tiên Tông tuy mạnh, nhưng cũng khó đảm bảo đem danh ngạch toàn bộ chiếm hạ. Một trận đại chiến sợ không thể tránh né. Lâm Diệp, Văn Quảng đàm luận, Lâm Phong ở bên lắng nghe, cũng có dự cảm lần này lưỡng cực tinh bên trên rất có thể gặp được sư tôn. Hơn 200 năm không gặp, không biết sư tôn ra sao. Lâm Phong trong lòng tưởng niệm, hắn thuở thiếu thời theo sư tôn Quảng Nguyên được truyền thụ công pháp thần thông, đem tiểu muội cứu chữa, dẫn bọn hắn hai huynh muội nhảy ra lưỡng cực tinh lồng chim, nhìn thấy rộng lớn vũ trụ. Bây giờ càng là phong nguyệt tinh bên trên lừng lẫy nổi danh Quảng Nguyên Bốn Tiên, chính là phong nguyệt tinh tử mạnh. Lâm Phong trong lòng có cảm kích cũng có quấn quýt, đối sư tôn rất là tưởng niệm. Tinh không tịch liêu, bất kể năm tháng, lưỡng cực tinh, tức cái gọi là phế tinh bên trên, màn đêm buông xuống, sâu trong lòng đất, một thanh y đạo nhân khoanh chân nhắm mắt, khuôn mặt bình tĩnh, trên thân có thản nhiên nói vận. Nếu có thể tiến vào thanh y đạo nhân trong tim, nhất định phải thần hồn đại chấn. Tại trong tim, đạo âm cao tụng, như hoàng trung đại lữ, gột rửa trong tim, lại khiến nhân thần hồn thanh tịnh. Không biết nguyệt, không biết năm, cho đến đông phương chiêu dương dâng lên, Lục Thanh Phong mở mắt, trong mắt lúc đầu bình thản, sau đó dâng lên nồng đậm vui sướng. Hoàng đình kinh tầng thứ ba đặc tính, diễn pháp, ba tầng, thống ngự chư pháp, ba tầng, nghiệp lực tiêu trừ, ba tầng. Hoàng đình kinh, tầng thứ ba, Lục Thanh Phong đảo qua hệ thống nhắc nhở cùng thuộc tính liệt biểu, không khỏi vui vô cùng. 2800 năm, cuối cùng tấn thăng, đời thứ tư, Lục Thanh Phong còn tại chuyển sinh trì bên trong. Hoàng đình kinh tấn thăng tầng thứ hai, lấy trong trò chơi 5 tháng đến tính toán, đến nay đã có 2800 trở. Tại chuyển sinh trì bên trong, cái gì cũng không làm được. Lục Thanh Phong liền cả ngày lẫn đêm đọc thầm Hoàng Đình Kinh. Phàm là ở trong game, mỗi đêm cũng phải tụng niệm Hoàng Đình Kinh. Lúc trước vẻn vẹn không đến 200 năm, liền tấn thăng tầng thứ 2, vạn không nghĩ tới, tấn thăng tầng thứ 3, lại tốn thời gian gần 3.000 năm. Bình thường người coi là thật hao không nổi. Tầng thứ 3, diễn pháp 3 tầng, không biết có gì biến hóa. Lục Thanh Phong ngăn chặn vui sướng trong lòng, chuyển thành hiếu kỳ cùng chờ mong. Diễn pháp tầng thứ nhất thôi diễn, diễn pháp tầng thứ hai phân tích. Cái trước tầm quan trọng không cần nhiều. Lục Thanh Phong có thể có thành tựu ngày hôm nay, không thể thiếu thôi diễn các loại pháp môn. Cái sau phân tích, đồng dạng bất phàm. Lục Thanh Phong dùng phương pháp này mới có thể có rất nhiều pháp môn, như Đại Nhật Tịch Diệt Thần Quang, Thái Âm Độ Ách Bào, như Ngũ Sắc Thần Quang. Như không có phân tích chi pháp, dù cho có thể thôi diễn chư pháp, cuối cùng không bột đố gột nên hồ. Bây giờ, diễn pháp đạt tới tầng thứ 3, không biết lại sẽ xuất hiện cỡ nào biến hóa. Lục Thanh Phong nhắm mắt, một sợi huyền diệu trong tim quanh quẩn, trong đầu từng đạo linh quang lấp lánh, ngàn vạn linh quang, đại biểu chính là Lục Thanh Phong nắm giữ ngàn vạn pháp môn. Trong trò chơi hơn 3,000 năm tháng, Lục Thanh Phong thôi diễn, phân tích không biết bao nhiêu pháp môn, mặc kệ là nắm giữ một tia gia lông đê giai thuật pháp, vẫn là đã nhập môn đại thần thông, toàn bộ xuất hiện, giao ánh thành huy, tố huy hoàng, trong đó có một đạo tương đối lấp lánh ngũ sắc linh quang ánh vào Lục Thanh Phong trong mắt. Lục Thanh Phong bản năng dùng ý niệm dây vào sờ, một nháy mắt, đại địa treo ngược, thiên địa quay lại, phảng phất tỉnh mộng viễn cổ hồng hoang, một tôn thân giống như hoàng kim chiếu lửa, một lồng khôi giáp tươi sáng thần tướng, đại đao hồng mã hiển thị rõ tranh vanh, trên đỉnh đầu, ngũ sắc quang hoa hiển hiện, mạnh mẽ lắc lư, giống như thái cổ thần sơn rung động. Dẫn tới thiên địa vì đó thất sắc, Lục Thanh Phong hãm ở trong đó, ngũ sắc giao ánh, quả nhiên là vô tận huyền diệu cùng một chỗ vọt tới. Tại Lục Thanh Phong thể nội, chân nguyên không khô chuyển, kết thành từng đạo thần thông phù lục, ngũ sắc giao hòa ở giữa oanh, như thiên địa khai tịch, một sợi hỗn độn mở ra, ngũ sắc quang hoa hiển hiện, tiếp theo một cái chớp mắt. Hừ, Lục Thanh Phong kêu lên một tiếng đau đớn, từ huyền diệu ý cảnh bên trong ngã ra, sắc mặt trắng bệch, thậm chí ngay cả hai mắt đều mất đi thần thái, không dám trì hoãn, lung tung mở ra hư không, từ đó cầm ra một thanh đan dược nuốt vào, nhắm mắt ngồi xếp bằng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, nửa tháng sau, Lục Thanh Phong trên mặt rốt cục thêm ra một sợi huyết sắc. Mở mắt ra, trong mắt cũng xuất hiện lại nửa phần thần thái. Nguy hiểm thật, kém chút bị rút khô. Lục Thanh Phong trường hô khẩu khí, khắp khuôn mặt là nghĩ mà sợ thần sắc. Nửa tháng trước, đột ngột lâm vào ngộ đạo bên trong, thoáng như truyền bên trong đốn ngộ, đắm chìm trong đó. Không hề hay biết lực lượng thần hồn ngay tại kịch liệt tiêu hao. Đợi thần hồn tiêu hao, một trận nhói nhói mới đưa Lục Thanh Phong từ huyền diệu cảnh giới bên trong tỉnh lại. Lúc đó, thần hồn đã sớm tiêu hao, vô cùng suy yếu, dòng dã nửa tháng, đan dược điều dưỡng hạ, mới khôi phục một tia. Nếu muốn khôi phục lại toàn thịnh, không thiếu được muốn một năm quang cảnh. Pháp này, Lục Thanh Phong ánh mắt mỏi mệt, muốn suy tư, thần hồn nhói nhói, thực sự lòng có dư lực không đủ, dứt khoát tạm thời buông xuống, nhắm mắt tiếp tục khôi phục thần hồn. Thời gian trôi qua, một năm sau, hô hô, lưỡng cực tinh, sâu trong lòng đất, Lục Thanh Phong mở mắt, trong mắt thần thái sáng láng lấp lóe quang minh. Trên mặt mặt mày tỏa sáng giàu có tinh thần phấn chấn. Cuối cùng khôi phục, độc thầm hoàng đình, tĩnh tâm điều dưỡng, đan dược hỗ trợ, tam trọng hợp nhất, mới tính đem khô kiệt thần hồn khôi phục. Nếu như vẻn vẹn tĩnh tâm điều dưỡng, sợ cần phải 10 năm khổ công. Thần hồn sung mãn, Lục Thanh Phong chỉ cảm thấy cả người sống lại, phong phú cảm giác làm người an tâm. Đứng dậy đi lại, hoạt động gân cốt, lúc hành tẩu, Lục Thanh Phong chân nguyên vận chuyển, một đạo màu vàng thần quang xoát hạ, đem một phương đất đá bao lại. Chợt, màu vàng thần quang hiện lên, một phương đất đá lập tức không gặp, hiện ra một hố, Lục Thanh Phong nội thị tự thân, chỉ thấy hư không hỗn độn chỗ, có một ngũ sắc thần quang lấp lóe, từng đạo thần thông phù lục tràn ngập không gian bên trong, mới biến mất một phương đất đá ngay tại bên trong chìm nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.